còn không qua đây, giọng cậu cũng không hoàn toàn tức giận, mà còn có chút bất đắc dĩ. Kỷ Nhiễm kéo ba lô xuống, cuối cùng vẫn xoay người, từ từ đi về phía cậu. Trước cửa trường có không ít học sinh tò mò nhìn qua. Đại lão có tiếng tăm lừng lẫy trong trường và một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Nữ sinh này học lớp nào? Lúc Kỷ Nhiễm tới trước mặt cậu, Thẩm Chấp đánh giá bộ đồng phục chỉnh tề của cô, chỉ là thẻ học sinh đeo trước ngực trái lại không có. Cậu tính vào trường như vậy? Kỷ Nhiễm do dự nhìn cậu, đôi mắt như trẻ con, óng ánh như chứa sương sớm, lúc nhìn cậu giống như lông vũ xẹt nhẹ qua lòng cậu. Vừa tê vừa ngứa, Thẩm Chấp lấy đồ ra, Kỷ Nhiễm vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi cậu trêu chọc. Không muốn hả? Cô nhìn chăm chú, là thẻ học sinh của cô. Thẻ học sinh của tứ trung không những có tên tứ trung, còn có ảnh và tên lớp của học sinh, bởi vậy sẽ không nhận sai thẻ học sinh của người khác. Bảng tên này có ảnh của cô, cầm, lần sau đừng làm mất nữa. Thẩm Chấp nói xong, chạy xe máy đi cũng không vào trường. Chờ chạy xe tới chỗ cách xa, Thẩm Chấp mới chạy chậm lại. Ở thành phố buổi sáng vẫn rất ấm áp, không giống như trên núi sớm tối đều lạnh. Đột nhiên Thẩm Chấp cảm thấy cậu thực sự điên rồi. Tối hôm qua ra khỏi quán bar, vốn dĩ tính chạy xe về nhà, kết quả lại quay đầu lại, chạy tới ngọn núi. Cậu tìm cả một đêm, tìm qua lại dọc theo đường núi. Khi ánh sáng ban mai chiếu lên con đường trên núi, cậu mới tìm được bảng tên ở trong bụi cỏ ven đường, đột nhiên bật cười. Thứ đồ chơi này ở trường học chỉ cần bỏ ra 10 đồng tiền là làm lại được. Kỷ Nhiễm đứng tại chỗ, rất lâu cũng không nhúc nhích. Cô cầm chặt thẻ học sinh, cảm giác được trên thẻ học sinh vẫn còn mang theo hơi ấm. Cách chương.